Chương 602, không đứng dậy được Lý Quý Trung. Ban ngày ăn cưới trước mặt người không thể hỏi, hoảng tiến tới ra nghe được mua người nói cho nói Quế Trang Dư Đức đưa quý cắt hành lý hai con thùng đến, Lý Cao Điệu lập tức hỏi, như thế nào nhiều chỉ thùng trong giường có phải hay không có tạ đại nhân cho hắn lễ. Lý Cao Điệu lòng nói, cho dù không phải hồ cửu, nhưng cũng là cùng loại. Tóm lại Lý Cao Điệu không thể tin tưởng Tạ Tử An sẽ không cho hắn lễ. Hắn nhưng là Hồng Tảo Gia Gia, tính được vẫn là Tạ Tử An trưởng bối Vũ Thị, Lý Mãn Thương, Quách Thị, Lý Quý Vũ, Lý Quý Tưởng, Quách Hương Nhi nghe vậy ánh mắt cũng đều chuyển hướng về phía thùng, quan tâm về hai, lòng nói cái dương này trong lại là cái gì. Lý Quý Cắt nói cho nói, mùng 10 tháng chạp, Quý Trung cưới ngày đó đúng lúc thượng Tạ Đại Nhân thăng phiên đài, toàn thế Nam Phủ Đại Nhân đều đi Tạ Đại Nhân Quý Phủ hạ. Nhớ lại lúc ấy nhất phố quan trung liền bọn họ có thể đi vào đế đốc nha. Môn, muộn tịch uống rượu, Lý Quý Cắt không khỏi tâm sinh kiêu ngạo, hương phấn nói, ta cùng Quý Trung bọn họ cũng đi, ở đằng kia gặp gỡ Hồ Khoai Đài cùng Thư Lão Thái Gia. Hai vị đại nhân đều cùng chúng ta lễ gặp mặt. Lại còn có đón dâu thời điểm Thư Lão Gia, Thư Thái Thái còn có Phùng Gia Lão Thái Thái cũng đều cho lễ gặp mặt. Vài cái trong lễ gặp mặt trang đến một chỗ, liền trang cái này một thùng để tránh lễ vật bị các ca ca chia cắt. Lý Quý Cắt cố ý cường điệu đều là cho hắn cá nhân lễ gặp mặt, cái này lễ gặp mặt đều là cho của ngươi. Lý Cao Địa vẫn còn không thể tin không hắn lễ, hỏi tới. Lý Quý Cắt biết việc này nhất định phải nói rõ ràng, hé mồm nói, lúc này chúng ta đồng lứa 11 cái huynh đệ cùng Quý Trung đi tế Nam một đường đều là cùng tiến cùng ra, thu được tất cả lễ cũng đều là viết tính danh cái thẻ trang hảo, lại không có sai giống Quý Trung, hắn là tân lang. Được lễ đều là huynh đệ chúng ta tại đầu một phần, mà chúng ta những người khác thì đều là đồng dạng 11 phần, nghe vào thái thật là không có chỗ hở, không ra hắn cửu. Lý Cao Điệu rất không cao hứng ngầm lên. Khói nổi, lười biếng hỏi. Vũ Thị lại ngắt lời hỏi, đồng dạng 11 phần quý cát, ngươi trong thắt lưng treo kia khối xanh biếc ngọc bội, ta như thế nào nhìn cùng Quý Lâm, Quý Phú, Quý Kim bọn họ khác biệt được bệnh tiêu khát bệnh. Vũ Thị không có có lộc an liền đặc biệt để ý mặc Thư Lão Thái gia cho ngọc bội kia. Lý Quý Cắt cười nói, đa dạng tuy là khác biệt, giá nhưng thật ra là đồng dạng. Ngọc bội kia đều là Thái Sơn Ngọc. Đừng nhìn Thái Sơn Ngọc cũng gọi là ngọc, kỳ thật trên thị trường bán không được giá, cùng Tạ Lao Thái gia cho Quý Trung kia đối cùng điền ngọc không cách nào so sánh được. Từng cái Quý Trung kia đối ngọc bội giá trị 300 lượng, cái này Thái Sơn Ngọc nhiều nhất cũng chính là 3 lượng, mới chỉ 3 lượng. Vũ Thị kinh ngạc. Nhìn xem rất ấu, nhan sắc cũng tốt, so sánh chờ phỉ thúy cũng không kém, nàng muốn hiện nhìn xem là vẫn được. Quý Cắt cười nói, bất quá ngọc này có cái tật xấu, chính là mang lâu hội đục ngầu. Nhìn xem cùng hút đi gia đình hoặc là người trên thân huế khí dường như, cho nên người Sơn Đông lợi dụng vì này ngọc trừ tà, làm thành ngọc bội làm đùa hộ mệnh, đồng dạng mang trên người trừ tà ngọc bội có thể cho người, đùa hộ mệnh không thể được. Lý yêu cầu Cắt biết Vu Thị yêu thích. Hắn không muốn đem ngọc bội cho nàng mãi, liền suy nghĩ lần này nói tối. Vu Thị quả nhiên cũng không nói lời nào. Lý Cao Địa, Vu Thị cũng không hỏi, Lý Quý Cắt vì đem hắn lúc này có được lễ qua Minh Đường còn phải tiếp tục đi xuống nói, Thư Lão Thái gia ngoại trừ cùng chúng ta khối ngọc bội này ngoài trả cho thư phòng, sách mới cùng một đôi vàng bạc tỏi nhi hà bao. Hồ Phiên Đài, Thư Lão gia cũng là cùng loại. Thư Thái Thái thì là một đôi vàng bạc thỏi nhi hà bao cùng nhị thất lụa viết. Phùng Lão Thái Thái so Thư Thái Thái lễ lại thêm một đôi hà bao. Lý Quý Cắt nói một câu, Lý Quý Vũ tâm tính một câu, Lý Quý Cắt nói xong, Lý Quý Vũ trướng liền cũng tính tốt, sau đó liền rơi vào thật sâu trầm cảm, chỉ vài cái trong tơ lụa cùng vàng bạc hà bao khác biệt tính được liền chết 180 nhị, đến hắn 6 năm giáo biết chữ thu vào còn nhiều. Càng khoe luận còn có thư phòng. Trừ tà Thái Sơn Ngọc Bội cùng với tạ đại nhân cho Quý Hồ Biểu. Hắn lúc này thật là tính sai, Lý Quý Tưởng sổ sách tính được cũng không chậm, vì thế đối với hắn cha mẹ vì chiếu cố Quý Vũ sau ép hắn hôn kỳ càng thêm bất mãn, từng cái một người 300-400 lượng bạc. Lý Quý Tưởng lòng nói, hắn cùng Lý Quý Vũ hai người liền là 700-800 nhị, cái này đều đến Lý Quý Vũ giáo 20 năm thư thu và phụ thân hắn nương ngược lại hảo. Liền vì Lý Quý Vũ cuối năm kia 4 năm nhị thu vào cứng rắn đoạn mất hắn duy nhất tài lộ, từng cái hắn đại bá liền chỉ Quý Trung một đứa con, bỏ lỡ lúc này, lại không có lần sau cho nên phân ra, vẫn là được phân ra, không tách ra, hắn còn phải tiếp tục thụ Lý Quý Vũ hại. Lý Quý Tưởng trong lòng khí hận. Ngại với tộc quy, Lý Quý Tường không dám chất vấn cha mẹ, liền ngoài cười nhưng trong không cười bù Lý Quý Vũ, ca, ngươi lúc này không đi hối hận mất dưa hấu nhặt hạt vừng. Lấy hắn đối Lý Quý Vũ lý giải, Lý Quý Tường tin tưởng hắn dĩ nhiên hối đứt ruột Lý Quý Vũ đương nhiên hối hận, nhưng việc đã đến nước này, hối hận thì đã muộn mà trước mặt trưởng bối, hối hận không chỉ vô sự vô bổ, hơn nữa còn có thể thụ người nắm cán từng cái nhường cha mẹ cảm giác mình thiệt thòi lâu Quý Tường, khởi tâm bù lại. Xem một chút mày vặn đến một chỗ Lý Mãn Thương, Lý Quý Vũ nuốt xuống vọt tới yết hầu lao máu, kiệt lực bình tĩnh nói, không về phần. Ta lưu lại nguyên là trải qua suy nghĩ sâu xa. Lại nói tiếp đều là dạy học, nhưng ta giáo hải tử kỳ thật cùng Quý Lâm ca khác biệt. Quý Lâm ca trong tư thuộc hải tử tuổi tác phổ biến tương đối lớn, người cũng tự giác, cho dù Quý Lâm ca không ở cũng có thể ở nhà an tâm đọc sách. Hoàn toàn không giống thôn Lý học đường thu đều là 7-8 tuổi cậu đều ngại hải tử, ra học đường liền không sờ sách vở, hải tử phụ mẫu vọng tử thành long liền không nguyện ý ta xin phép. Cho nên Quý Lâm ca có thể xin phép, mà ta lại không thể phần của ta đây thôn học đường dạy học sai sự tuy nói một tháng chỉ nhị sâu tiền, một năm không đến 30 treo, nhưng dùng thận trọng tính, cũng ngang với hơn 10 mẫu thượng đẳng ruộng nước tiền đồ, mà còn là hạn lão bảo thủ nhị đệ, Lý Quý Vũ khẩn thiết nói. Ngươi khi biết được chúng ta thôn nhiều khó mua, ngầm lại có bao nhiêu người cực kỳ hâm mộ ta cái này có thể làm hơn 10 mẫu đất thôn học đường sai sự cho nên đừng nói ta lúc trước. Không biết đi Tế Nam có cái này rất nhiều chỗ tốt, chính là biết ta cũng không thể đi nhất đạo lý này liền cùng hiện hữu người lấy 400 lượng bạc giá cao đến mua nhà chúng ta ruộng nước đồng dạng. Ra ra, Lý Quý Vũ chuyển hỏi Lý Cao Địa, ngài hội bán không như thế nào sẽ vùi đầu hút thuốc Lý Cao Địa khinh thường nói. Bại gia tử mới sẽ nghĩ bán địa 400 lượng bạc nghe là không ít, nhưng dùng xong thì xong rồi mà là tụ bà buồn, nhưng chịu làm việc, thì có thể nuôi sống con cháu. Chiếm được muốn câu trả lời, Lý Quý Vũ Phương cùng Lý Quý Tường nói, nhị đệ, ngươi nghe được á so với đi Tế Nam nhất thời phát ra dô giành tài, ta càng coi trọng thôn học đường dạy học cái này tế thủy trường lưu vững chắc bát cơm. Hoàn toàn nghe ngốc Lý Quý Tường Lý Mãn Thương nghe vậy lại là được an ủi, lòng nói, Quý Vũ nói rất có đạo lý. Người xưa nói nhân vô hồ viễn lự. Hồ cừu tuy tốt, cũng không thể đến tiền. Có thể đến tiền kim thỏi bạc đĩnh cũng mua không được, cho nên từ lâu dài nhìn, vẫn là dạy học có lợi. Là cái này Lý Mãn Thương tán đồng nói, chúng ta người nông dân việc nhà sống không phải liền chú ý cái tính toán tỉ mỉ. Tế thủy trường lưu sao Quách Thị cũng gật đầu phụ họa, cũng không phải là Quý Tưởng, ngươi nghe ngươi ca. Người ca lo được lâu dài Lý Quý Tường nghe được cơ hồ tức chết từng cái Quý Vũ là tế thủy trường lưu, đảm bảo thu hoạch dù hạn hay lụt, nhưng hắn đâu phụ thân hắn nương nhưng có thay hắn nghĩ tới phụ thân hắn nương tâm đã thiên đến không biên giới phân ra, tất là được phân ra tuy là nông hộ, nhưng làm lao đến tử, Lý Quý Trung đánh tiểu liền bị thụ phụ mâu sùng ái, chưa từng nếm qua loại này chạy chân rút gân còn muốn tiếp tục chạy vất vả đến giờ sao vẫn luôn lưu tâm chính phòng động tinh lý. Quý Vũ nhìn thấy chính phòng rèm cửa khơi mào sau lộ ra ánh sáng vừa cảm giác ra một tia cao hứng, liền nhìn đến bưng nước ra khỏi phòng nha đầu lập tức biết mình hiểu sai ý, nhận mệnh đi phía trước tiếp tục chạy từng cái đêm tân hôn, hắn một cái trượng phu như thế nào có thể đối tân nương tử nuốt lời vừa mới khen hạ một khắc đồng hồ cửa biển, hắn Lý Quý Trung bỏ cũng muốn bỏ đầy còn đang chạy sao thay xong quần áo thư hiểu hỏi Nguyễn Thị. Nguyễn Thị gật đầu cười nói, còn đang chạy nhìn ra, không chạy nổi. Nguyễn Thị trong giọng nói đều lộ ra không khí vui mừng, nhưng còn tại kiên trì. Tiểu thư, đây là chuyện tốt nói rõ chúng ta cô ra biết tiến tới, hơn nữa có thể nghe người ta khuyên Lý Quý Trung ở mặt ngoài ra thế nhân tài đều muốn khen cũng chẳng có gì mà khen. Nguyễn Thị vì dỗ dành thư hiểu cao hứng chỉ có thể cố gắng khai quật Lý Quý Trung nội tại Mỹ. Thư hiểu nghe hậu quả lại cao hứng một chút, cùng Nguyễn Thị nói, ta đây tiếu nhìn lại nàng muốn nhìn như thế nào cái không chạy nổi pháp. Cao rèm cửa khâu nhìn ra phía ngoài, nhìn đến viện trong nhe răng trợn mắt dương lồng ngực dương cánh tay chạy cùng dao động tương đồng dạng Lý Quý Trung thư hiểu buồn cười phốc phốc tiếng cười ra tiếng, che miệng hỏi, đây là cái gì chạy pháp Nguyễn Thị liếc là nhìn xem buồn cười, nói cho nói, tiểu nhân suy nghĩ cô ra có phải hay không chạy trên đùi vô lực, cho nên sở trường giúp xử lực thật là rất phí sức dáng vẻ thư hiểu tán đồng. Quay đầu xem một chút nhà chính trên bàn con canh giờ trùng, có điểm tâm thai vui thai hòa nói, lúc này mới chạy một nửa. Bà Vũ, ngươi nói hắn chạy xuống dưới nếu không, tiểu thư, Nguyễn Thị đề nghị, ngài cho khuyên nhủ thuận tiện xem cô ra tính tình. Thư hiểu nháy mắt mấy cái, phủ thêm hồ cửu, chờ Lý Quý Trung chạy tới gần phương đi ra phòng đến quan thầm nghĩ, đại gia, ngài đã chạy nửa khắc đồng hồ, cần phải nghỉ một lát tử thân là bé gái mồ côi, thư hiểu nói chuyện thói quen lấy lùi làm tiến mới chỉ nửa, khắc trung chạy tâm đều muốn gọi ra cổ họng khẩu Lý Quý Trung không phải bình thường tuyệt vọng nhất cái này trung cũng đi được quá chậm đúng a, thư hiểu thở dài, thiếp thân nhìn đại gia rất mệt mỏi, cho nên tới hỏi đại gia muốn hay. Không nghỉ một lát Lý Quý Trung không phải bình thường nghĩ nghỉ, hắn thả chậm bước chân, hướng đi thư hiểu, trong miệng hỏi, có nước sao cho ta uống miếng nước hắn đợi không kịp vào nhà. Thư hiểu nhìn Lý Quý Trung ngừng lại, trong lòng không khỏi thất vọng, nhưng như cố gật đầu nói, có thải linh hợp thời đưa lên trà đến, thư hiểu thân nâng cho Lý Quý Trung, Lý Quý Trung uống một hơi cạn sạch. Thật là khát chết ta uống hết nước Lý Quý Trung không tự chủ cùng thư hiểu tố khổ. Dương mắt nhìn đến thư hiểu đỉnh đầu, Lý Quý Trung lại nhớ tới quyết tâm của mình. Lau một phen mặt, Lý Quý Trung đem chén trà đưa trả lại cho thư hiểu nói, uống nước xong, lúc này tử tốt hơn nhiều. Vừa là thời gian không tới, ta liền được đón thêm chạy ngươi mau vào phòng đi thôi trong đêm gió lớn, coi chừng bị lạnh không thì chỉ để ý đứng ở nơi này khuyên bảo. Hắn còn thật không bảo đảm chính mình sẽ không dao động Lý Quý Trung lời nói thật là ngoài thư hiểu dự kiến, trên mặt không tự chủ liền dẫn ra cười, đáp ứng nói, ta đây làm cho người ta cho ngươi chuẩn bị tắm rửa nước đêm tân hôn, hai người nhất định phải cùng giường chung gối. Mà Lý Quý Trung chạy cái này một thân hãn, không tắm rửa còn không được xông chết nàng Lý Quý Trung hai chân rót chỉ, đi phía trước dịch một bước cũng khó. Không nghĩ tức phụ nhìn đến bản thân chật vật, Lý Quý Trung vì nhanh chóng phái thư hiểu đi. Gật đầu nói, tốt thư hiểu cười một tiếng rời đi, vào phòng cùng Nguyễn Thị nhẹ giọng nói, coi như có chút lòng dạ không về phần hoàn toàn bùn nhão nâng không thành tường. Nguyễn Thị thừa cơ khuyên giải nói, lao thái gia vẫn là đau tiểu thư thư hiểu gật đầu, ta hiểu Lý Quý Trung chạy chân 20 phần, mệt đến cùng con chó dường như thẻ lưỡi vào phòng thư hiểu nhìn thấy thật rút vài cái khỏe miệng mới vừa giấu xuống ý cười, tốt tính tình hỏi, tám thùng chuẩn bị tốt. Đại gia cần phải nghỉ một lát tử lại tẩy Lý Quý Trung thở dốc nói, vẫn là hiện tại đi, ta lo lắng ta vừa ngồi xuống đến, lại không đứng lên nổi phốc phốc, thư hiểu cuối cùng nhịn không được cười ra. Tiếng